trở lại 1998, chương 178, đầu mùa xuân trước ngươi không nên tới rồi, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh cuộc sống ngày ngày trôi qua, khí trời hay lại là lạnh như vậy, thậm chí có càng ngày càng lạnh khuynh hướng, nhưng đèn đỏ đường phố mỗi ngày buổi tối nhân khí lại đang từng chút khôi phục đi ra sóng, tìm thức ăn khuya nhân, từ từ nhiều hơn khối này thật giống như không khoa học. Thật ra thì thật khoa học, từ đồng đạo cẩn thận nghĩ tới loại hiện tượng này nguyên nhân sau lưng, cảm thấy đại khái là trước khí trời vừa lạnh hạ lúc tới, rất nhiều người thoáng cái không thích ứng, cho nên liên tiếp rất nhiều thiên buổi tối đều ở nhà, không muốn đi ra. Giống như mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên hạ xuống sau chừng mấy ngày, trong rừng rậm hơn tiểu động vật đều tránh bên trong động không ra. Nhưng chúng nó không thể nào bên trong động tránh quá nhiều thiên, trừ phi bọn họ có thể đi vào ngủ đông trạng thái. Mà nhân loại là không ngủ mùa đông, thích ăn khuya nhân, nhịn không được quá nhiều thiên, thích nửa đêm đi ra sóng nam nhân, nữ nhân, cũng nhịn không được quá nhiều thiên. Đều là một cái đạo lý. Giống như chính hắn, cũng nhịn không được quá nhiều thiên, không đi nửa đêm gõ Ngô Á Lệ cửa sổ kiếng, vô luận khí trời lạnh trưởng thành cái dạng gì. Cho nàng đưa ấm áp, hắn là không nhịn được, toàn bộ đèn đỏ đường phố độ hot đang khôi phục liền hắn quán đồ nướng độ hot cũng đang khôi phục đến ăn hắn trong tiệm toàn bộ toàn dương yến người, vẫn không nhiều, nhưng bởi vì lưu lượng khách trở nên lớn, đến hắn trong tiệm ăn đồ nhân so với đoạn thời gian trước nhiều hơn không ít, hắn mỗi ngày buổi tối buôn bán ngạch liền đang tăng lên. Mặc dù nhiều cân nhắc thời điểm, hắn trong một đêm buôn bán ngạch cũng liền 500 đến 1.000 giữa, nhưng thỉnh thoảng làm ăn khá thời điểm, hoặc là toàn dương yến một đêm nhiều bán đi 1-2 bàn, hắn trong một đêm buôn bán ngạch cũng có thể giống mùa hè thời điểm, đột phá 1.000. Kiếm tiền rất tốt, trả hết nợ toàn bộ ngoại trái cảm giác cũng rất tốt. Trước vì mở cái tiệm này, hắn cùng biểu ca, biểu tỷ môn mượn tiền, đã hoàn toàn trả sạch thuận tiện còn cất mấy ngàn khối. Nếu như tính lại lên hí đông dương thiếu hắn tam thiên, hắn tiền gửi ngân hàng vừa nhanh vượt 10.000 rồi. Nhưng, năm nay cũng không còn dư lại bao nhiêu cuộc sống. Tháng 2 phần liền muốn hết năm, mà dưới mắt thấy thì sẽ đến mỗi năm một lần lễ Giáng sinh. Đây là hắn trọng sinh trở lại sắp vượt qua thứ nhất Noel, hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không cho Ngô Á Lệ chuẩn bị cái lễ vật gì, để cho nàng cao hứng xuống. Dù sao, hắn chẳng qua là thường thường cho nàng đưa ấm áp lời nói, lộ ra có chút keo kiệt. Suy tính mấy ngày, hắn quyết định đưa nàng một bộ quần áo. Lễ vật quý trọng, hắn bây giờ cũng không thể lực đưa nàng. Tâm lý có quyết định, nào đó trời xế chiều, hắn liền dành thời gian đi mua đến một bộ vũ nhung phục, sóng công ty đăng, đầu năm nay, ở vui vẻ cái thị trấn nhỏ này, sóng công ty đăng vũ nhung phục vẫn đủ nổi danh. Ngoài ra còn giúp nàng mua một cái quần jean cùng một đôi giữ ấm giày da. Vóc người của nàng nhỏ bé, hắn không hỏi nàng, hắn là mình lấy tay lượng, cảm giác hẳn đại không kém chênh lệch, ngược lại nếu như nhỏ bé không đúng, quay đầu còn có thể nắm về tiệm đi đổi. Hắn cảm thấy nếu như Ngô Á Lệ mặc vào hắn đưa bộ này trang bị, hẳn sẽ rất đẹp mắt. Hắn muốn sớm một chút nhìn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ngày này rạng sáng, hắn đóng cửa trở lại chỗ ở, liền mang theo bộ này trang bị chuẩn bị đi cô ấy là mà trời rất là lạnh rồi, hắn còn chuẩn bị thuận tiện ở cô ấy là mà tắm, lần này còn để cho nàng hỗ trợ trà lưng. Lúc ra cửa từ đồng Lâm Hiếu Kỳ hỏi hắn đi chỗ nào. Bị hắn thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua, thật ra thì từ hắn nắm bộ này trang bị mua về đặt ở chỗ ở từ đồng Lâm sau khi nhìn thấy, vẫn đang hỏi hắn là mua cho ai. Vô cùng hiếu kỳ, từ đồng đạo giữ bí mật tuyệt đối, chưa đầy chân hắn lòng hiếu kỳ dự định. Cái này làm cho từ đồng Lâm rất thất vọng, nhưng là càng tò mò hơn. Lúc này nhìn từ đồng đạo mang theo bộ quần áo này, giày chuẩn bị ra ngoài, từ đồng Lâm con ngươi chuyển động liền muốn cùng theo một lúc đi nhìn một chút. Bị từ đồng đạo một cái ánh mắt trợn mắt nhìn trở về. Hai người bọn họ mặc dù cùng lứa, mặc dù đối với bên ngoài đều nói là anh em kết nghĩa, nhưng khối này gần nửa năm chung một chỗ đánh liều đi xuống, biến đổi ngầm bên trong, từ đồng Lâm không biết từ khi nào, đối với từ đồng đạo nhiều kính sợ. Đặc biệt là từ đồng đạo biểu tình khó chịu thời điểm từ đồng Lâm liền có chút sợ. Cái này không, hắn lúc này rõ ràng thật tò mò, rất muốn cùng từ đồng đạo đi nhìn một chút, nhưng từ đồng đạo nguyết hắn một cái sau, từ đồng Lâm liền ngượng ngùng dừng bước lại, đứng ở cửa đưa mắt nhìn từ đồng đạo biến mất trong bóng đêm. Làm Ngô Á Lệ ở từ đồng đạo dưới sự thúc giục, thay từ đồng đạo mua cho nàng vũ nhung phục quần jean, giày ra thời điểm từ đồng đạo ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu. Quả nhiên rất đẹp mắt. Nàng màu da vốn là bạch mặc vào màu trắng vũ nhung phục màu da để nguyên quần áo sắc với nhau tương xứng, lộ ra nàng màu da càng trắng bệch. Màu xanh quần jean cũng sắp nàng hạ thân tốt đẹp, đồ thị hoàn toàn buộc vòng quanh đến, lại hợp với màu đen giữ ấm dày da. Ở niên đại này, trang phục như vậy, rất thời thượng rồi. Tại hắn quan sát hạ, Ngô Á Lệ mặt của Từ Từ dính vào một lớp đỏ choáng váng. Tươi như đào hoa, thích không? Từ Đồng Đạo cười hỏi nàng. Nàng đỏ mặt gật đầu. Kia lên lầu đi, mặc quần áo này. Há, nha, nàng không có cự tuyệt, đỏ mặt lập tức xoay người hướng cửa thang lầu bước nhanh tới, Từ Đồng Đạo ở phía sau nhìn, nụ cười trên mặt càng đậm. Ngay sau đó bước đuổi theo, trong không khí tràn ngập kiểu khác khí tức. Lầu 2 trên giường, hai người kiệt sức địa ôm nhau tựa vào đầu giường, Từ Đồng Đạo muốn quất điếu thuốc nhưng nhịn được. Tay trái ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sáng bóng gương mặt, thấp giọng nói. Một hồi theo ta tắm đi, tiêu thêm điểm nước nóng, thuận tiện giúp ta trà sát cái bối. Hắn cho là nàng hội giống như trước như thế cự tuyệt. Cái yêu cầu này trước hắn đề cập tới mấy lần, nhưng nàng mỗi lần cũng không có đáp ứng, tối đa cũng giúp hắn trả sát cái bối. Nhưng hôm nay hắn đưa nàng một bộ quần áo, còn có giày da, hắn cảm thấy nàng có thể đáp ứng. Được, nàng có chút chần chờ, lại thực sự đáp ứng. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Hắn cảm thấy điều này nói rõ hắn hôm nay đưa nàng lễ vật là đúng, nàng quả nhiên thật cao hứng. Nàng là trước mặc quần áo rời giường, người trước nghỉ ngơi một hồi, ta trước đi nấu nước thủy nấu xong, ta trở lại gọi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời giường thời điểm, nàng như vậy nói với hắn, Từ Đồng Đạo rất hài lòng, đáp ứng. Nàng đi xuống lầu, Từ Đồng Đạo một người nằm ở trên giường, hai tay giao hòa gối sau ót nhìn nóc nhà, tâm lý rất thích ý, hắn và Ngô Á Lệ chung một chỗ cũng có đoạn cuộc sống. Mỗi lần sống chung, hắn đều rất hài lòng. Có thể là bởi vì nàng so với hắn đại 7 tuổi nguyên nhân đi. Trong rất nhiều chuyện, nàng đều tận lực nhân nhượng toàn hắn, ôn nhu như nước, thực sự khiến hắn hơi trùng xuống mê trong đó. Như vậy nhân nhượng nữ nhân của hắn lúc trước chưa từng gặp qua. Cho nên, hắn thừa nhận mình thực sự động tâm, hắn muốn cùng nàng lâu dài đi xuống, càng ngày càng tốt. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy hắn có thể tiếp nhận nàng đã kết hôn, cũng có thể tiếp nhận nàng còn có một cái con gái, hắn cảm giác mình đều có thể tiếp nhận. Nhưng, tắm chung thời điểm, nàng nhẹ giọng nói với hắn, Tiểu Đạo, sang năm đầu mùa xuân trước ngươi không muốn tới chỗ của ta, được không? Từ Đồng Đạo rất nghi ngờ, tại sao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.